Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 567, C567, tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Trần Mộc giơ kiếm lên, lưu hồn hỏa diệm tụ lại, quấn quanh thái cổ ma kiếm, sau đó hung hăng chém về phía chư kiều hình trong lãnh vực, không gian bị xé làm đôi, một vết nứt như vực sâu trải dài ra, rìa vết nứt xuất hiện một tầng ngọn lửa đỏ sậm đang thiêu đốt. Hàng ngàn người, mọi người không tự chủ được mà trợn tròn mắt, chỉ thấy một đạo kiếm quang dài trăm trượng lao ra, nhanh như tia chớp, đánh vào người Tân Như Nguyệt. Như Nguyệt, cẩn thận, Hứa Hướng Thạch kinh hãi hét lên. Hắn không biết bây giờ trên người Tân Như Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn Tân Như Nguyệt bị thương. Tuy nhiên, sắc mặt Tân Như Nguyệt lại vô cùng lãnh đạm, đôi môi đỏ mọng lộ ra nụ cười nham hiểm, trong tay cầm thương huyết sát, đâm ra một cách hung hãn. Đừng, khí huyết sát khổng lồ, giống như biển máu, phun ra từ mũi thương, lúc này toàn bộ bầu trời đều nhuộm đỏ. Ánh thương va chạm với ánh kiếm, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, huyết sát và hỏa diệm điên cuồng va chạm, mỗi lần dư chấn quét ra, tất cả đệ tử của Thất Huyền Tông xung quanh đều bị đánh ngã ngay tại chỗ, thổ huyết, kinh hãi nhìn mọi thứ trước mặt. Thực lực của hai người này giống như đột nhiên tăng lên vô số lần. Hàn Giang Tuyết sắc mặt thay đổi, nàng đang định ra tay, nhưng vào lúc này, Vạn Trọng Sơn ở bên cạnh giơ tay ngăn cản nàng. Hàn Giang Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Vạn Trọng Sơn, lại thấy Vạn Trọng Sơn cười nhạt, để tiểu tử kia thử trước đi. Nghe vậy, Hàn Giang Tuyết khẽ cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay mà nhìn chằm chằm vào không trung. Dưới lực công kích của huyết sát, ánh kiếm dài hàng trăm trượng mà Trần Mộc chém xuống nhanh chóng tan rã và phát nổ, biến thành một luồng linh lực rộng khắp bầu trời, tàn phá trời đất. Lúc này, Tân Như Nguyệt đạp từng bước, thân thể tuyệt mỹ xuyên qua tầng tầng ánh sáng rực rỡ, đi tới đỉnh đầu Trần Mộc. Tân Như Nguyệt khóe môi cong lên, linh lực thiên ma như nước lũ phóng ra khỏi cơ thể, chỉ trong chốc lát, bao phủ cả bầu trời. Trời đất dường như tối sầm lại, những dao động tà ác và xấu xa nhất gợn sóng, giữa ánh sáng thiên ma cuồn cuộn. Một bóng đen dần dần lơ lửng phía trên đầu Tân Như Nguyệt. Bóng ma này là một ông già gầy gò không biết đã sống bao nhiêu năm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, râu trắng, đồng tử hơi trũng xuống, như thể bị bao quanh bởi một luồng khí tức chết chóc u ám. Khiến người ta rùng mình, đây là, nhìn thấy bóng ma này, sắc mặt của rất nhiều người nắm quyền trên đài cao đều thay đổi. Có lẽ những đệ tử trẻ tuổi có mặt ở đây không biết ông già này. Nhưng với tư cách là thủ lĩnh của một thế lực lớn, họ đều biết ông ta là một trong những tàn dư của Thiên Ma Cung đã trốn thoát hàng ngàn năm trước, từ Thương Uyên. Không ai ngờ rằng lão già này còn sống, tính ra thì, từ Thương Uyên hiện tại đã là nhân vật cấp lão tổ rồi. Trong kiếm vực, kiếm chủ chính là hoàng đế, câu nói này không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là ta và ngươi nhất định phải cùng một cảnh giới. Từ Thương Uyên cười lạnh nói, tiền bối. Mau giết hắn đi, Tân Như Nguyệt hung hãn hét lên, yên tâm, hắn sẽ không sống được nữa đâu, Từ Thương Uyên cười lạnh, nói xong, Từ Thương Uyên chắp hai tay lại, bóng đen giáng xuống, dường như dần dần hòa nhập với Tân Như Nguyệt. Còn Tân Như Nguyệt cũng không hề phản kháng mà để cho sức mạnh ma quỷ của Từ Thương Uyên nhập vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc dung hợp đó, ánh sáng yêu ma dâng trào. Những đường ma thuật cổ xưa lan ra trên gò má thanh tú của Tần Như Nguyệt, như thể cô đã đồng hóa với lũ yêu ma. Tần Như Nguyệt chậm rãi nắm chặt ngọc quyền, linh lực thiên ma tràn ngập trời đất, không ngừng truyền vào trong cơ thể nàng, lấp đầy linh lực trong linh hải của nàng, bùng nổ. Sau khi linh lực thiên ma thâm nhập, cảnh giới của Tần Như Nguyệt đã hoàn toàn ổn định ở đỉnh cao thần tăng cảnh, như không hề có chút hão huyền nào, thậm chí còn vô cùng gần với vạn pháp cảnh. Cảm nhận được dòng máu trẻ trung sôi sục trong cơ thể, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nham hiểm. Thật là một thân thể năng động, tuy là nữ nhưng lại có kiếm hồn linh căn, tạm thời có thể sử dụng. Trong vẻ mặt kỳ quái đó, không ai biết thân hình xinh đẹp này là Từ Thương Uyên hay Tần Như Nguyệt. Tần Như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp như biển sao lúc này dần dần có được một luồng năng lượng đen u ám, trông cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử! Ngươi đắc tội quá nhiều kẻ thù, rất nhiều người muốn ngươi chết, chỉ bằng hôm nay ngươi giao mạc ở đây đi. Những lời lẽ đầy sát ý ghê rợn phun ra từ miệng Tân Như Nguyệt. Cách chương.